Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180. Nhưng người phụ nữ trước mặt lại hoàn toàn khác. Cô ấy thích ngửa mặt lên trời, ăn mặc giản dị tùy thích, không quan tâm đờ ến sự trống trải chút nào, cả người hơi quá mức bình thường. Nhưng ngược lại, Hoắc Hạc Hiên vẫn cảm thấy không đến nỗi xấu xa, ngược lại có cảm giác như được rửa trì. Thật là quái quỷ, Giai Kỳ, rốt cuộc cậu cũng đến rồi à? Vào đi, ăn cơm chưa? Có muốn người hầu mang đồ ăn cho cậu trước không? Lão gia tử cũng nhìn thấy Giai Kỳ, trong lòng nhất thời rất vui mừng. Trương Lẫm lại muốn sai người hầu chuẩn bị bữa ăn cho nàng. Giai Kỳ xua tay, không cần đâu. Ba, con ăn rồi, lát nữa con đi làm. Ba tìm con chỉ vì lời mẹ nói vừa rồi sao? Cô ấy còn trực tiếp hỏi lý do để cô ấy đến. Cố Hề Hề nghe xong cũng không giấu giếm, gật đầu. Đúng vậy, Giai Kỳ, ba đã nghĩ kỹ rồi. Những chuyện trước đây đều là lỗi của ba. Ba cho rằng con gả vào là đúng rồi. Bây giờ con biết là sai, cho nên chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể ly hôn với ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Hoắc Hạc Hiên, Giai Kỳ, tôi thì có. Không chút do dự, cô gái vừa bước vào đã nhanh chóng nói ra ba chữ này. Về phần ánh mắt, từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn người đàn ông bên cạnh. Hoắc Hạc Hiên nắm chặt tay, gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên. Được rồi, bây giờ tôi đi lấy đăng ký cư trú. Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta đến cục công an, khôi phục hộ khẩu cho anh, chúng ta sẽ có thể xin giấy ly hôn ngay lập tức. Lão gia tử nói, hắn chuẩn bị phái người đi lấy sổ tài khoản của Hoắc gia. Giai Kỳ nhìn thấy, liền gật đầu đồng ý. Được rồi, cảm ơn ba ba, nhưng chuyện này con vẫn không nghĩ nhiều, để không thực sự không tốt cho công ty. Vậy ý anh là, chỉ cần tìm được bất cứ lúc nào, con đương nhiên có thể đến cục nội vụ với anh ấy. Nếu Hoắc thiếu gia còn không muốn chuyện này, ba, ba có thể đi cùng con. Họ đang đàm phán với không ai khác trong hội trường này. Cuối cùng, Ôn Noãn đã đưa ra một đề nghị rất thấu tình đạt lý. Ông lão lại cảm động ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ với đôi mắt già đầy bùn đỏ bừng. Ông định đồng ý ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong đại sảnh đã chịu đựng từ lâu, nghiến răng nghiến lợi cất lên một giọng kỳ lạ. Sao, cô ly hôn với ba tôi sao? Để anh ta đi với cô. Hội trường trở nên yên lặng, bởi vì mùi thuốc ét úng quá nồng. Lão bản trừng mắt nhìn hắn, hắn sắp tức giận tại chỗ, thu dọn cái tên khốn kiếp này. Nhưng lúc này, Giai Kỳ đã nhàn nhạt lên tiếng. Người thế này thì hiểu được, dù sao chúng ta cũng có giấy đăng ký kết hôn. Cách chương.